Quyển 2, xuyên nhanh cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 213, tôi giấu con zombie này. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Thẩm Dịch từ kính chiếu hậu nhìn người nào đó ở ghế sau, khóe miệng cong lên, nàng thật đúng là yên tâm về hắn a, cũng không sợ hắn đem nàng ném ở hoang sơn dã lĩnh, ném cho tang thi ăn. Tô Đường một giấc ngủ này cũng không thoải mái, nhưng hoàn cảnh hôm nay cũng không chấp nhận được nàng làm ra vẻ. Nàng nhìn phía chân trời trắng bệch, xoa xoa mắt, buộc chính mình thanh tỉnh. Thẩm tiên sinh, chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Thẩm Dịch mí mắt đều không nhấc lên, tìm người, những người lúc trước hại hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua một người nào. Tô Đường áp nghi hoặc trong lòng xuống, anh ở bên ngoài còn có bằng hữu. Nàng hỏi như vậy, là bởi vì lúc trước ở viện nghiên cứu, nàng đem những người hại hắn đều kéo đến phòng thí nghiệm đưa cho hắn làm thịt, đương nhiên, trong đó còn có không ít cá lọt lưới. Lúc trước bọn họ vì thí nghiệm năng lực phản ứng của Thẩm Dịch vài lần đem hắn ném vào đàn tang thi, trong đó còn có không ít biến dị giả là dị năng giả thực nghiệm thất bại, có lực sát thương rất lớn, bất quá trí tuệ cơ bản là bằng không, ngay từ đầu còn có người muốn thuần phục bọn họ, đáng tiếc đồ vậy không có chỉ số thông minh, sao có thể thuần phục được. Lại nói tiếp lúc trước viện nghiên cứu đưa tới vài vị bằng hữu của anh. Tô Đường như là thuận miệng nhắc tới, một bên lại quan sát vẻ mặt của hắn. Anh còn nhớ rõ Quan Phí, Vệ Như Dung, còn có một người tên Trác gì đó. Thẩm Dịch, Trác Ngu, Tô Đường, đúng vậy, Thẩm Dịch rốt cuộc cũng có biểu tình khác, bất quá lại lạnh hơn so với lúc trước. Bọn họ làm sao vậy? Tô Đường, thời điểm đưa tới vật thí nghiệm, sẽ cho tôi xem qua trước tư liệu, viết bọn họ có quan hệ với anh. Lâm Giảng là người tối cao của viện nghiên cứu, có quyền kêu những người đó tìm cho nàng dị năng giả, thậm chí còn có thể trực tiếp điểm danh. Bất quá nàng đối mặt với vật thí nghiệm khác không có hứng thú, tất cả tâm tư đều đặt trên người Thẩm Dịch, cuối cùng tùy tay đưa cho nhân viên nghiên cứu khác. Nàng đang chìm vào hồi ức dưới ánh mắt sắc bén của Thẩm Dịch, chậm gì gì nói. Một người biến thành tang thi, một người thành biến dị giả, còn có một người trực tiếp không vượt qua được thực nghiệm. Đúng rồi, vị biến dị kia có gen thằn lằn, anh còn cùng hắn đánh qua. Thẩm Dịch đương nhiên nhớ rõ, ở viện nghiên cứu kia 2 năm, mỗi một sự kiện hắn đều nhớ rõ rành mạch. Thằn lằn dị năng giả, năng lực rất mạnh, trong quá trình đánh nhau hắn còn bị thương, nhưng mà người cuối cùng chết vẫn là hắn ta. Nếu Tô Đường không nói, hắn hoàn toàn nhìn không ra cái thứ người không người quỷ không quỷ kia cơ nhiên là người mà chính mình biết. Anh có biết vì sao lúc trước anh được đánh số là số 1 không? Tô Đường từ ghế sau cầm lấy một chai nước uống một ngụm nước nhuận nhuận cổ, mới tiếp tục nói. Không phải bởi vì anh được tôi phụ trách mà là anh mạnh hơn các vật thí nghiệm khác, ý chí kinh người, dị năng đặc thù, cho nên những người khác ở viện nghiên cứu đều rất muốn tìm được một người như anh, cho nên bọn họ bắt không ít người bên cạnh anh. Hiện tại bằng hữu trong miệng anh, rất có thể chết không ít. Thẩm Dịch đạp chân lên thắng xe, vì cái gì mà nói nhiều như vậy với tôi. Nghỉ ngơi một đêm, Tô Đường tựa hồ càng mệt mỏi, nàng uống chút nước liền như vậy dựa vào ghế sau. Muốn anh tìm chút đồ ăn cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ bởi vì ăn nhờ ở đậu, nàng khó được lộ ra một tia biểu tình ôn hòa. Làm phiền Thẩm tiên sinh, Thẩm Dịch nhìn nàng, tựa hồ là đang đánh giá lời này của nàng có bao nhiêu thật lòng. Tìm đồ ăn không khó, liền sợ hắn vừa đi, nàng liền lái xe rời đi. Tô Đường nhìn hoài nghi trong mắt hắn, chỉ có thể thở dài thay chính mình giải thích. Thẩm tiên sinh yên tâm, lấy thể chất này của tôi, ra cửa chính là tặng đầu người cho tang thi. Thẩm Dịch, cô cùng tôi xuống xe. Edit by Asu, đọc truyện trên trendlon.com Asu089 để ủng hộ editor nha. Tô Đường vẻ mặt cự tuyệt, ngày hôm qua lăn lộn cả đêm, liền chỉ ăn một nửa gói mì, lúc này dạ dày đã bắt đầu tạo phản. Tôi sẽ kéo chân sau của anh, nhưng nàng mới vừa nói xong, liền thấy ánh mắt đối phương lạnh cả người. Thẩm Dịch, tôi khiêng cô đi, Tô Đường, viện nghiên cứu xây dựng ở dưới chân núi lớn, theo tình huống hiện giờ, nhưng tài nguyên có thể ăn được đã sớm bị đoạt lấy không sai biệt lắm, cho nên Thẩm Dịch tuy rằng đáp ứng nàng tìm đồ ăn, kết quả 2 giờ sau, Tô Đường yên lặng lấy ra một viên thuốc dạ dày, liền cầm chai nước khoáng uống xuống. Nàng phi thường may mắn, tối hôm qua đoạt chiếc xe Việt dã này bên trong có một dương chứa nước. Lại qua một giờ, trong tầm mắt rốt cuộc có thể nhìn thấy thành thị, đương nhiên, nói là thành thị kỳ thật càng phải nói là thành tang thi mới đúng. Thành thị lúc trước có bao nhiêu náo nhiệt, hiện giờ đàn tang thi liền có bao nhiêu dày đặc. Bất quá hiện tại là ban ngày, tang thi hiển nhiên ít hơn so buổi tối. Hai người cuối cùng tìm được một siêu thị, tuy nói đồ vật bên trong sớm đã bị người ta lấy, nhưng vạn nhất còn dư lại một chút đồ ăn thì sao? Thẩm Dịch hiện giờ sẽ không khiến cho Tang Thi chú ý, rốt cuộc hắn đều là đồng loại, nhưng Tô Đường không phải a, hai người vừa mới đi vào, liền nghênh đón một đợt Tang Thi. Sau đợt Tang Thi tự bạo phát, Tô Đường vẫn luôn ngốc tại viện nghiên cứu, mặc dù gặp qua Tang Thi cũng gặp qua biến dị giả, cũng bị bao quanh vây khốn, nhưng căn bản không tạo thành uy hiếp với nàng. Nhưng hiện tại, đám Tang Thi huyết nhục mơ hồ kia hướng tới nàng đánh tới, mở ra cái mồm to đầy máu, cùng với mùi hư thối trên người, mùi thối tanh hôi, làm nàng trực tiếp lui về sau một bước. Thẩm Dịch quét mắt nữ nhân bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Lâm tiến sĩ chỉ như vậy mà chịu không nổi. Tô Đường không mở miệng, nàng sợ một khi mở miệng liền nôn ra. Bất quá, có Thẩm Dịch ở đây, Tô Đường vẫn rất yên tâm, mà không bao lâu liền đem mười mấy con Tang Thi giải quyết sạch sẽ. Bên trong siêu thị đều đã đầy cho bụi, đồ vật trên kệ để hàng, có hơn phân nửa đã không còn, còn có một ít cũng đều rơi trên mặt đất bị người dẫm căn bản không thể dùng được. Thẩm Dịch tùy tay cầm chút đồ ăn, nhưng giây tiếp theo, liền nghe nữ nhân làm ra vẻ mở miệng nói. Thẩm tiên sinh có xem hạn sử dụng không? Quá thời hạn tôi ăn sẽ chết, nhưng không phải sẽ chết, cái dạ dày kia của Lâm Dạng đã tỉ mỉ dưỡng ăn đồ vật bậy bạ, vậy chờ bụng đau chết đi. Bình thường hạn sử dụng của đồ ăn đều ở trong thời hạn một năm, cuối cùng Thẩm Dịch thật vất vả ở trong góc tìm được hai bao bánh nén khô bám đầy cho bụi, quay đầu lại liền thấy nữ nhân kia đã không còn tung tích. Giữa mày hắn nhảy dựng, tức giận tùy tay đem bánh quy nhét vào túi liền đi ra ngoài. Sau đó, liền thấy nàng đứng tại chỗ, muốn động cũng không dám động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Dịch đi lên trước liền thấy ở không xa ở phía trước có không ít Tang Thi đang thong thả hoạt động. Tuy nói khoảng cách có chút xa, nhưng một khi bọn họ làm ra động tĩnh lớn một chút, đám Tang Thi kia liền sẽ chen chúc chạy tới. Cái thân thể hiện tại của Tô Đường, muốn chạy cũng không chạy nhanh được, muốn đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ Thẩm Dịch lại đây. Còn nghĩ muốn cái gì? Thẩm Dịch đè thấp thanh âm hỏi. Tô Đường quét mắt khu bán quần áo cách đó không xa, so với đồ ăn khan hiếm, quần áo thì không có hạn sử dụng, nàng rời đi vội vàng, trên người cũng chỉ có một bộ quần áo. Đương nhiên, Thẩm Dịch cũng như vậy, liền trên người chỉ có một bộ áo ngụy trang. Cô lên xe trước tôi đi lấy quần áo. Tô Đường gật đầu, nhưng nàng mới vừa bước chân tới cửa siêu thị, đôi mắt liền thoáng nhìn thấy một con Tang Thi chạy về hướng nàng, lấy tốc độ 100 mét lao tới đây. CMN, đây ít nhất là Tang Thi cấp 3 đi. Lời tác giả cảm ơn Evie, nếu ba vị tiểu khả ái đánh thưởng ái các ngươi. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.